mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 333, thư ký. Ngươi ý tứ gì? Võ Hồn Điện làm sao lại không thích hợp chúng ta? Diệp Chi Thu mới nói một câu. Hỏa Hữu lập tức liền ngay sau đó hắn lời nói cùng hắn làm ngược lại. Đánh không lại hắn, nàng cũng muốn dùng lời nói đi ác tâm hắn. Thủy Băng Nhi ngược lại hơi có vẻ trầm ổn. Bất Động Thanh sắc nhẹ giọng mở miệng hỏi. Thánh tử điện hạ cớ gì nói ra lời ấy? Bởi vì liền các ngươi loại thực lực này. Võ Hồn Điện không nói vừa nắm một bó to, nhưng cũng là có không ít. Các ngươi muốn xuất đầu cực kỳ khó. Tương lai thậm chí rất có thể liền tòa thành thị phân điện điện chủ đều lăn lộn không lên. Nguyên cớ ta nói, ta không đề cử các ngươi gia nhập Võ Hồn Điện. Nói cái này, Diệp Chi Thu bỗng nhiên thần thần bí bí cười nói. Bất quá đi, Võ Hồn Điện tuy là không được, nhưng mà còn có một cái càng tốt thế lực tại chờ các ngươi. Có muốn hay không hiểu rõ xuống? Hỏa Vũ cùng Thủy Băng Nhi liếc nhau, đều là mặt lộ vẻ cổ quái. Ngươi một cái Võ Hồn Điện thánh tử, rõ ràng giúp thế lực khác đào chân tường, cũng quá kỳ hoa một chút a. Hỏa Vũ trực tiếp lộ ra một mặt buồn cười biểu tình, hai tay ôm ngực làm ra một bộ bản cô nương ngay tại cái này nhìn ngươi biểu diễn dáng dấp. Thủy Băng Nhi thì là rất có lễ phép cười mỉm mở miệng nói. Thánh tử điện hạ mời nói. Băng Nhi rửa tay lắng nghe. Khụ khụ tương đương, sắc mặt Diệp Chi Thu nghiêm chỉnh hắng giọng một cái. Đứng lên tại lương đình thân trên chậm rãi độ lên bước nhỏ. Đồng thời chậm chậm mở miệng nói. Bản thánh tử tại cuộc so tài này kết thúc về sau đây. Muốn xây dựng một cái bao quát toàn bộ đại lục võ hồn liên bang. Đến lúc đó mặc kệ là nhân loại vẫn là hồn thú một phương. Chỉ cần là hơi lớn hơn một chút thế lực, đều sẽ từng cái gia nhập. Hiện tại, ta muốn mời các ngươi sớm gia nhập. Hai vị cô nương ý như thế nào? Nói cái này, Diệp Chi Thu dừng bước lại. Dựa lưng vào sau lưng đình chủ, nhìn xem thần sắc có chút ngơ ngác hai người chớp chớp lông mày. Chờ đợi các nàng đáp án, Thủy Băng Nhi cau mày trầm ngâm nói. Thánh tử lòng mang khát vọng, chí hướng rộng lớn, Băng Nhi trong lòng rất là khâm phục, nhưng việc này khó tránh khỏi có chút ăn nói suông ý. Nhân loại thế lực dựa vào cái gì sẽ từng cái gia nhập? Hồn thú lại dựa vào cái gì sẽ gia nhập? Hơn nữa ta cùng Hỏa Vũ tỷ tỷ đều chỉ là bình thường nữ tử yếu đuối mà thôi. Lại có điểm nào bị thánh tử nhìn chúng có giá trị ngươi sớm mời chúng ta gia nhập cái này cái gọi? Võ Hồn Liên Bang, chúng ta lại thế nào xác định tại Võ Hồn Liên Bang phát triển liền sẽ so Võ Hồn Điện muốn tốt đây? Không sai, Băng Nhi muội muội nói đúng. Hỏa Vũ lập tức tại một bên gật gật đầu tán thành hát đệm. Diệp Chi Thu tán thưởng nhìn một chút Thủy Băng Nhi. Nhà đầu này rất biết cách nói chuyện. Đầu suy luận cũng rất là rõ ràng. Ngược lại so Hỏa Vũ cái này tính nôn nóng tốt hơn nhiều. Đừng nóng vội. Diệp Chi Thu thong thả cười nhạt giải thích nói. Các ngươi tất nhiên có giá trị ta sớm mời. Võ Hồn Liên Bang có một cái vị trí mới. Gọi là thư ký, chức vị này đây, là đặc biệt cho lớn lên tương đối đẹp mắt nữ hài tử đảm đương. Ta cảm thấy hai người các ngươi cũng rất không tệ, đặc biệt là Băng Nhi, đầu óc linh quang, ăn nói không mất phong độ, người còn đặc biệt có khí chất, ta cảm thấy liền đặc biệt thích hợp. Nói cái này, Diệp Chi Thu còn đối Thủy Băng Nhi nháy nháy mắt. Ngược lại đem Thủy Băng Nhi cả đôi gò má hơi đỏ lên. Ý gì? Hỏa Vũ tại bên cạnh nhìn thấy Diệp Chi Thu chỉ khen Thủy Băng Nhi. Ngay tại chỗ liền bất mãn, ưỡn tròn trịa bộ ngực sữa. Nhìn xem Diệp Chi Thu thở phì phì chất vấn. Ngươi ý tứ bản cô nương lại không được phải không? Ngươi, Diệp Chi Thu nghiêng qua nàng một chút, bất đắc dĩ thở dài nói. Chúa sáng thế cho người khác đóng lại một cánh cửa, liền sẽ cho hắn mở ra một cánh cửa sổ. Cửa sổ chỉ là ngươi bề ngoài. Biết cửa chỉ là ngươi cái gì sao? Cái gì? Hỏa Vũ biểu tình có chút tỉnh tỉnh. Một màn này ngược lại để bên cạnh Thủy Băng Nhi, phốc phốc, một thoáng cười ra tiếng. Chính mình chậm rãi đoán đi. Diệp Chi Thu trợn trắng mắt. Sau đó liền nhìn xem Thủy Băng Nhi tiếp tục nói. Thư ký chức trách, liền là giúp ta xử lý sự tình. Quyền lực là cực lớn. Muốn phụ trách rất nhiều sự tình. Chúng ta bên kia có câu chuyện xưa gọi có việc thư ký làm. Không có chuyện làm. Các loại. Thủy Băng Nhi có chút bất đắc dĩ vuốt vuốt đầu. Nhỏ giọng kháng nghị. Thánh tử điện hạ người ta cũng còn không đáp ứng gia nhập đây. Nhập trước liền đưa 100 vạn kim hồn tể cùng một cái chữ vật hồn đạo khí. Hơn nữa còn có một đạo 100 vạn năm hồn hoàn cộng thêm hồn lực lên thẳng cấp 60 ban thưởng. Thêm không gia nhập, Diệp Chi Thu yên lặng lờ mờ mở miệng. Thật, Thủy Băng Nhi khẽ giật mình, có chút không dám tin nhìn xem Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu mí mắt khẽ đảo, nói nhảm. Ta có cần phải lừa ngươi sao? Thêm không gia nhập. Gia nhập, nhất thiết phải gia nhập. Thủy Băng Nhi đầu nhỏ lập tức điểm cùng gà con mổ thóc. Có những vật này tại, quản nó võ hồn gì liên bang có thể hay không tạo dựng lên đây. Coi như chỉ có nàng và Diệp Chi Thu hai người. Thủy Băng Nhi cảm thấy chính mình cũng là ổn chám không thua thiệt nha. Trẻ con là dễ dạy. Diệp Chi Thu vui mừng gật gật đầu, tại Mặc Ngọc vòng tay bên trong sờ lên, lấy ra một cái hình nhẫn chữ vật hồn đạo khí đưa cho Thủy Băng Nhi. Đại khí nói, bên trong có chừng mấy 100 vạn kim hồn tệ a, nhiều coi như ngươi tiền tiêu vặt. Thủy Băng Nhi sau khi nhận lấy liền tùy ý đeo ở trên ngón tay. Tiếp tục ánh mắt sáng rực nhìn xem Diệp Chi Thu. Kim hồn tệ cùng chữ vật hồn đạo khí đối với nàng mà nói cũng không phải chủ yếu. 100 vạn năm hồn hoàn cùng hồn lực lên thẳng cấp 62 thứ này. Mới là nàng nhất muốn đồ vật. Phía trước Diệp Chi Thu nói Sử Lai Khắc 8 người hồn lực đều đã đến cấp 60. Hơn nữa bọn hắn thứ 5 hồn hoàn vẫn là thống nhất 100 vạn năm thời điểm. Thủy Băng Nhi liền suy nghĩ chuyện này có phải hay không là Diệp Chi Thu làm ra. Cuối cùng hắn hiện tại là đấu la đại lục duy nhất công nhận thần cấp cường giả. Có thể làm ra những vật này hình như không phải không khả năng. Hiện tại cơ hội tới, nàng tự nhiên muốn nắm lấy. Thủy Băng Nhi chờ mong ánh mắt, Diệp Chi Thu tự nhiên nhìn thấy, khẽ cười một tiếng phía sau, tay phải hắn khẽ đảo. Thiên Mộng Băng Tàm Thịt ụp ụp bộ dáng xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn bên trong. Thiên Mộng, bắt đầu đi, Diệp Chi Thu nhìn xem trong tay vật nhỏ phân phó nói. Đại ca ngươi vẫn là để ta chết đi a. Ta cảm thấy tầm sinh thực tế quá gian nan. Ta bây giờ không phải là tại hiến tế, liền là tại hiến tế trên đường a. Thiên Mộng ngữ khí có chút sinh không thể yêu. Nó cũng không biết chính mình hôm nay hiến tế lại sống lại bao nhiêu lần. Ngươi suy nghĩ một chút ngươi Tiểu Băng. Phân thân ta tới tin tức đã nắm lấy nàng. Ngay tại hướng trở về. Ngươi xác định không muốn nhìn một chút. Thiên Mộng Băng Tàm tinh thần lập tức chấn động. Nguyên bản nằm sấp tròn vo đầu vào lúc này đều rất rất cao. Đại ca, ta đột nhiên lại cảm thấy tầm sinh tràn ngập hy vọng. Trước định cái tiểu mục tiêu, hôm nay ta liền hiến tế nó cái 100 lần. Bắt đầu đi, Diệp Chi Thu tâm mệt vuốt vuốt huyệt thái dương. Mẹ đây chính là một cái sắc phôi trùng. Ngươi muốn hiến tế 100 lần, lão tử còn không nhiều như vậy sinh chi khí cho ngươi phục sinh đây. Về phần cái kia Tiểu Băng, khụ khụ, Diệp Chi Thu trời mới biết ở đâu. Hắn phân thân nếu là thật tìm tới. Sớm mẹ nó xách theo nàng cái đuôi một cái phi lôi thần trở về. Còn cần chờ tới bây giờ? Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.